Anh chồng khờ. Chương 5, lời nói kinh người. Góc truyện audio.com. Chấm, ông nội muốn gặp anh ấy. Bạch Phi Nhi bình thản nói. Ánh mắt cô không thay đổi chút nào. Vì đã nhận quá nhiều sự chế giễu nên giờ cô cũng đã quen. Trần Hạo chau mày nhưng không nói gì. Anh biết người đàn ông trước mắt này. Bác của Bạch Phi Nhi. Bạch Minh Hợp. Ở mấy nhà giàu kiểu này thì mọi người đều có quan hệ rất kỳ quái. Thậm chí là đấu đá nhau. Trần Hạo cũng không quan tâm. Anh đến để thăm ông Bạch. Thậm chí có thể nói là đến thương lượng một quyết định. Còn những người khác của nhà họ Bạch có thái độ ra sao cũng chẳng quan trọng. Anh nói chuyện với ông cụ là được. Ông cụ không rảnh để gặp người nhàn rỗi đâu. Lưu Đại Sư đang chữa trị cho ông cụ kia kia. Bạch Minh Hợp mang vẻ mặt. Không phận sự miễn vào. Bạch Phi Nhi chau mày. Cô biết Lưu Đại Sư là đại sư châm cứu giỏi nhất thành phố Hải Dương. Cao thủ trung y Lưu Khánh. Lưu Khánh có chức vụ cao trong giới y học. Với tài năng y thuật, Lưu Khánh gần như là khách quý của mọi gia đình quý tộc trong thành phố Hải Dương. Muốn mời được Lưu Khánh không phải dễ. Bạch Minh Hợp chắc phải tốn nhiều công sức lắm. Phi Nhi với Tiểu Hạo đến à, bảo hai đứa vào đi. Trong phòng truyền ra âm thanh của ông Bạch. Hẳn là ông cụ đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Bạch Minh Hợp lúng túng biết bao. Bèn giận dữ mở cửa nhường đường. Ông cụ lúc nào cũng thiên vị Bạch Phi Nhi. Bình thường thì thôi đi. Đến cả việc trong tập đoàn cũng là Bạch Phi Nhi làm chủ. Cũng không biết đây có phải là bồi thường vì để Bạch Phi Nhi lấy một tên ngốc hay không. Bạch Minh Hợp tức tối vô cùng. Nhưng cũng vội vàng đi vào theo. Ông Bạch đang ngồi trong phòng khách. Một người tầm hơn 50 tuổi đang ngồi đối diện ông ấy để bắt mạch. Trần Hạo đi đến, khẽ cúi người. Cháu chào ông ạ. Ông Bạch không nói gì mà chỉ đánh giá Trần Hạo. Nhìn thẳng vào mắt Trần Hạo rất lâu như muốn nhìn thấu mọi thứ. Sau đó mới sảng khoái cười lên. Sâu xa nói. Tốt, tốt lắm. Trần Hạo khẽ gật đầu. Đứng sang một bên. Lúc này, bác sĩ vẫn đang ở đây nên không tiện nói gì. Bạch Minh Hợp lườm một cái. Một thằng ngốc như thế. Chào hỏi một câu chẳng biết phải luyện bao nhiêu lần mới được. Tốt cái gì không biết. Cái loại ngu ngốc này mà ra ngoài thì đúng là sỉ nhục. Với thân phận và sắc đẹp của Bạch Phi Nhi. Lấy ai mà chẳng được. Thế mà lại lấy một thằng ngốc. Bạch Phi Nhi không chú ý đến bác mình mà nhìn Lưu Khánh Lưu Đại Sư đang chẩn bệnh. Lưu Đại Sư, ông của tôi có vấn đề gì về sức khỏe không? Ông già khoảng hơn 50 tuổi ngẩng đầu lên nhìn Bạch Phi Nhi. Cười hiền lành, bệnh tim mãn tính của ông cụ cùng vết thương cũ năm xưa cũng gần với tim nên khá là khó nhằn đấy. Tôi chỉ có thể châm cứu giảm bớt sự đau đớn của ông cụ mà thôi. Nếu chữa tận gốc thì e là hơi khó. Câu này nói rất chắc nịch. Với sự hiểu biết của Bạch Phi Nhi về những kết quả chẩn bệnh thì cô cũng gật đầu. Không nói gì nữa. Bệnh tim mãn tính thì lấy châm bát quái phục hy dùng thất động tán để trị tận gốc. Còn vết thương cũ thì dùng châm hỏa phục hy rồi thoa thuốc ngoài ra cũng có hiệu quả đấy. Ông thử xem sao. Bệnh này cứ châm cứu là khỏi mà. Trần Hạo đột ngột lên tiếng. Tất cả mọi người nghe vậy đều hốt hoảng. Nhất là Bạch Minh Hợp thì nheo mắt thật chặt. Mẹ nó, đây là Trần Hạo sao? Không những hết ngốc mà còn nói được một tràng luôn. Từ ngốc thành thần kinh. Ảo tưởng, đầu óc có vấn đề. Trong đầu Bạch Minh Hợp nhất thời xẹt qua đủ loại suy nghĩ. Tóm lại là không tin rằng bệnh ngốc này chữa khỏi được. Ông ta thốt lên. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Bạch Phi Nhi, cô cũng không coi cho kỹ thằng chồng ngu ngốc của mình đi. Muốn khoe sự xấu hổ cho người khác biết à? Bạch Phi Nhi đỏ mặt. Ông bác đang cố ý nhấn mạnh bốn chữ. Thằng chồng ngu ngốc, chỉ vì để thỏa cơn tức sao? Mặc dù cô biết Trần Hạo đã khỏi bệnh, nhưng lúc này Trần Hạo lại đi dạy dỗ một người giỏi như Lưu Khánh thì đúng là khiến cô rất lúng túng. Lưu Khánh là cao thủ trung y thực thụ. Lúc bị Trần Hạo nói thì kinh ngạc vô cùng. Nhưng khi biết Trần Hạo là con rể ngu ngốc của nhà họ Bạch thì trong lòng từ kinh ngạc biến thành bất lực. Lời của một tên ngốc khiến ông ấy suýt thì làm theo thật. Tôi sẽ thử châm ất cửu cho ông Bạch nhé. Lưu Khánh vừa nói vừa rút một bọc kim châm ra. Ông không biết châm bát quái phục hy chữa được bệnh tim sao? Hay ông không tin thất độc tán? Trần Hạo trầm giọng hỏi. Anh biết tuy châm ất cửu có hiệu quả, nhưng trong quá trình châm cứu thì sẽ rất đau khổ. Anh đã ở đây rồi thì sao có thể để ông Bạch bị đau được chứ? Lưu Khánh không ngờ lại bị Trần Hạo hỏi tiếp. Ông ấy hơi khựng lại và quay ra nhìn. Chấm, ánh mắt Trần Hạo trong sáng và kiên định. Sắc mặt thì tự nhiên. Với kinh nghiệm y học thì đây không giống bị thần kinh chút nào. Tin tức con rể nhà họ Bạch là kẻ ngốc được truyền đi suốt 3 năm. Lúc đi vào những nhà giàu khác thì ông ấy cũng nghe không ít lần. Nhưng khi đối diện với ánh mắt của Trần Hạo, Lưu Khánh không kìm được mà đáp. Châm bát quái phục hy và cách phối thất độc tán, thậm chí châm hỏa, đều là những thứ đã thất truyền. Mặc dù nó có được ghi lại trong sách cổ. Nhưng, vậy thì ông nói là ông không biết làm đi. Làm người ta tưởng tôi nói láo kia. Oan quá đi. Phận làm con rể như tôi cũng đâu có dễ dàng gì. Trần Hạo đột nhiên đổi phong cách nói chuyện. Cười khúc khích rồi bước đến trước mặt Lưu Khánh. Không để ông ấy nói chuyện. Anh đã lấy kim châm ra rồi. Trần Hạo, cậu định làm cái gì hả? Cậu, cái đồ bị thần kinh này. Cậu bị tâm thần phân liệt rồi à, cậu? Bạch Phi Nhi, cô có quản lý đi không hả? Không thì tôi gọi bảo vệ đây này. Bạch Minh Hợp cảm thấy hành động của Trần Hạo không đúng lắm. Nhưng ông ta không kịp phân tích thì đã vội vàng hét lên rồi. Lưu Khánh cũng khó chịu vì hành động của Trần Hạo. Định cướp kim châm để làm gì chứ? Không lẽ tên ngốc này còn biết kỹ thuật thất truyền hay sao? Bạch Phi Nhi do dự rồi nói. Trần Hạo, khác nghề như cách núi. Lưu Đại Sư là chuyên gia trong ngành. Anh đừng làm loạn. Mà Trần Hạo thì chỉ cười hì hì. Hỏi ông Bạch, ông nghĩ sao hả ông? Thì cháu cứ thử đi. Ông Bạch là người nhanh nhạy. Cũng cười đáp, ông nội, không thể, anh ấy đâu phải bác sĩ. Bạch Phi Nhi không ngờ ông cụ lại đồng ý nhanh như thế. Bèn vội vàng khuyên can. Bố, sao bố lại để một thằng ngốc? Không được, con không đồng ý. Trần Hạo cứ coi như không nghe thấy. Cười hề hề lấy kim châm sát trùng rồi bắt đầu châm cứu. Động tác nhanh lẹ như có phép thuật. Cùng với động tác của Trần Hạo, sắc mặt Lưu Khánh từ bất mãn ban đầu trở thành kinh ngạc. Rồi biến thành kích động. Đúng là châm bát quái phục hy rồi. Giống hệt ghi chép trong sách cổ. Lưu Khánh lẩm bẩm, ánh mắt cuồng nhiệt như chỉ trực nhảy bổ vào hỏi Trần Hạo ngọn nguồn. Tất cả mọi người đều nghe thấy lời nói của Lưu Khánh. Bạch Minh Hợp thì hoàn toàn ngơ ngác. Tên ngốc này khỏi thật rồi. Lại còn có y thuật khiến cho cao thủ trung y Lưu Khánh phải kinh ngạc. Cả thái độ của ông cụ với thằng ngốc nữa. Kỳ lạ quá, giống như biết trước sẽ hồi phục vậy. Trần Hạo khỏe lại. Nếu thế thì Trần Hạo sẽ trở thành trợ lực của Bạch Phi Nhi sao? Trong nháy mắt. Tên ngốc mà bọn họ khinh thường đã khiến bọn họ phải kinh ngạc. Cũng khiến họ không thích ứng kịp cách trương.